Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 566. Thị trấn Vân Vụ ở chân núi Thiên Lan, Nam Cương. Thị trấn Vân Vụ tựa lưng vào núi Vân Vụ, cách Thiên Lan Ma Tông khoảng 300 dặm. Thị trấn này không lớn, thế dựa vào núi và ở cạnh sông. Nơi đây thanh tĩnh, nhàn nhã, đơn giản bình dị. 2 năm trước, có một ông già lạ mặt đến thị trấn Vân Vụ. Người này tóc trắng xóa, tay cầm một cây gậy trống bằng trúc. Ông ta rất già, mắt mờ, chân chậm, trông còn tang thương hơn cả người già nhất trong thị trấn. Ông ta lưng còng, vừa đi vừa nghỉ, hốc mắt trũng sâu, trong con ngươi không còn ánh sáng. Ông ta mặc một bộ áo dài cũ nát màu xanh, tay cầm cây gậy tre xanh bẩn thỉu, run rẩy bước đi dọc theo con phố. Lúc đầu, người dân trong thị trấn nghĩ rằng ông già này là một kẻ lang thang vô gia cư, hoặc là dân chạy tị nạn đáng thương từ nơi khác đến. Dù sao, ông ta cũng ăn mặc quá rách rưới, chật vật nghèo túng, không khác gì ăn mày. Nhưng không ngờ, ông già này lại ra tay rất hào phóng, mua thẳng luôn một cửa hàng đang rao bán ở cuối phố. Tính cả cửa hàng và nhà ở sân sau, tổng cộng hết 37 đồng vàng, thanh toán hết một lần ngay tại chỗ. Đừng nói chủ nhân của cửa hàng này kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng, mà đến chính đám người vây xem trong thị trấn cũng đều sửng sốt. 37 đồng vàng, đây không phải là một số tiền nhỏ đâu. Hóa ra, ông già này không phải tên ăn mày, mà là đại gia ngầm. Sau đó, ông già này ở lại trong thị trấn Vân Vụ và cải tạo cửa hàng cũ thành quán trà. Tuy nói là quán trà, nhưng ở trong mắt cư dân của thị trấn thì đấy chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Bởi vì trong quán trà chỉ có một cái bàn và một cái ghế. Theo quy định của ông già, mỗi ngày chỉ tiếp khách 3 lần. Vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, 3 khoảng thời gian khác nhau. Ngoài ra, trong thực đơn cũng chỉ có 3 loại dành cho khách: trà sinh, trà tử và trà kiếm. Tên loại trà quá kỳ dị, khiến người ta nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Còn tiền trà thì tùy tâm, muốn trả bao nhiêu thì trả, mà không trả, ông già cũng không để ý. Chẳng ai biết được ông ta muốn làm cái gì và bán loại trà gì. Sau đó, theo những cư dân đến uống trà trong quán ông già để thỏa mãn tính tò mò kể lại, thì thứ trà kia không thể nào uống được. Trà có mùi rất hăng, nước trà đục ngầu, đắng chát, rất khó nuốt. Còn kém hơn cả trà trong các quán trà bình thường ở trong thị trấn. Nếu đổi thành một quán trà bình thường mà dám phục vụ cho khách loại trà này, e rằng cả người và quán đều bị đánh rồi. Nhưng mà ông già này đã quá già rồi, làm đám khách tức giận đến phát điên, chỉ muốn phát tiết cũng không ra tay nổi. Chính vì như vậy mà đa số mọi người đều để lại một đồng tiền trà, coi như là làm việc thiện. Và thế là suốt 2 năm trời, hầu như không ai quan tâm đến quán trà của ông già ấy nữa. Trước cửa vắng vẻ đến nỗi có thể giăng lưới bắt chim cũng được. Ngày nào ông già cũng mở cửa vào lúc sáng sớm, sau đó nằm lơ mơ trên chiếc ghế trong cửa hàng. Bên cạnh đặt một ấm trà bằng sắt, khi khát nước thì lấy ra nhấp vài ngụm. Ông già ngân nghe vài bài hát dân gian, ý a ý ơ, rồi gật gù đắc ý. Trông ông ta có vẻ rất hài lòng và hưởng thụ. Ông già ngủ từ sáng đến tối, rồi lại từ tối đến đêm khuya. Cửa hàng của ông ta luôn đóng cửa muộn nhất trong thị trấn. Dù mùa đông giá rét, gió thổi hay trời mưa, ông ta luôn mở đóng cửa đúng giờ. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Ít nhất, ông già này đã lãng phí thời gian như vậy trong 2 năm. Có người tốt bụng đến khuyên ông ta đổi sang loại hình kinh doanh khác, cho dù đổi trà thành nước lọc, kê thêm vài chiếc bàn để người nơi khác đi qua giải khát, ông ta cũng sẽ kiếm nhiều hơn bây giờ. Nhưng ông già chỉ cười không nói gì, ông ta không phản bác và cũng không giải thích. Ông ta ôm rịt lấy chiếc ấm sắt hoen rỉ rồi giả vờ câm điếc. Đối với thái độ thờ ơ của ông già, tất cả mọi người chỉ đành lắc đầu chào thua. Nhưng khi nghĩ sâu xa hơn một chút, mọi người đều bình thường trở lại. Vì ông già có thể lấy ra 37 đồng vàng để mua cửa hàng, thì rõ ràng ông ta không phải là người thiếu tiền. Có lẽ ông ta đến thị trấn Vân Vụ chỉ vì thích sự bình yên ở nơi đây. Ông ta muốn đến đây để dưỡng lão. Kiếm tiền hay không, việc kinh doanh có tốt không cũng có ý nghĩa gì đâu. Quách Lộ là một đệ tử thuộc điện chấp pháp của Thiên Lan Ma Tông, tu vi 1.300 năm. Lần này cô ta xuống núi vì có một cuộc nổi loạn ở một bộ tộc nhỏ. Cô ta nhận mệnh lệnh từ trưởng lão chấp pháp Ô Nhan Cửu đi đến đó để điều tra. Nhóm bọn họ có 9 người, sau nửa tháng cuối cùng cũng giải quyết xong cuộc nổi loạn. Khi đi ngang qua thị trấn Vân Vụ, có đệ tử đề nghị vào nghỉ ngơi một chút và uống một chén trà nóng. Để tránh việc mang mặt mũi bơ phờ quay về sẽ khiến người khác chê cười. Quách Lộ là đội trưởng của đội chấp pháp thứ 3, bình thường vô cùng nghiêm khắc, nhưng cô ta cũng là người cực kỳ quan tâm đến thuộc hạ của mình. Sau khi nghe thấy lời đề nghị này, Quách Lộ gật đầu. Uống xong trà thì thuận tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, Ô trưởng lão sẽ xin thưởng nên chúng ta không cần phải quan tâm đến việc chậm trễ thêm một đêm. Quách sư tỷ nói đúng lắm, ít nhất chúng ta cũng phải được vài trăm ma tinh cấp 2 đấy. Một đệ tử nem cười đùa nói. Ấy, có quán trà ngay trước mặt kìa. Ồ, trà sinh tử. Quán trà này có cái tên thật là kỳ lạ. Quách Lộ nhìn theo ánh mắt của nem đệ tử, cô ta thấy một ông già tóc bạc chống một cây gậy trúc đang quét dọn vệ sinh ở cửa hàng cuối phố. Ông ta cầm khăn lau và lau rất cẩn thận. Từ bàn đến ghế, các ngóc ngách, từ trong ra ngoài, đều được ông ta lau sạch sẽ, không dính chút bụi nào. Quách Lộ nở nụ cười hiếm hoi. Không tồi, chủ cửa hàng thích sạch sẽ như vậy, chắc nước trà cũng không tồi. Đi nào, chọn cửa hàng này đi, tôi cũng muốn xem trà sinh tử là cái gì. Chắc không đến mức uống một ngụm sẽ chết chứ. Có đệ tử cố tình trêu chọc. Vậy thì tôi không dám uống trà này đâu. Trông cái vẻ sợ hãi của cậu kìa, đây chỉ là một quán trà của người phàm. Cho dù nó có độc, thì chất độc của người bình thường cũng không thể uy hiếp được những người tu ma như chúng ta. Đúng vậy, thị trấn Vân Vụ cách Thiên Lan Ma Tông 300 dặm. Chỗ này gần môn phái như thế, ai dám làm hại đệ tử của Thiên Lan Ma Tông chúng ta chứ? Chẳng phải tự tìm chết sao? Có lý, có lý. Mọi người vừa đi vừa cười cho đến khi đi vào quán trà. Quách Lộ nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên hỏi. Chị, chỉ có một cái bàn và một cái ghế. Đây mà cũng gọi là quán trà à? Đám đệ tử đi theo cũng bối rối. Chẳng nhẽ kinh doanh không tốt nên bán cửa hàng rồi? Không đúng, cửa hàng mà bán thì đầu tiên là phải tháo biển. Lúc chúng ta vào đây cái biển vẫn còn mà. Đúng, mọi người nhìn đi, danh sách trà vẫn treo trên tường kìa. Đám người sôi nổi bàn tán. Ông già tóc bạc đang lau bộ ấm chén bỗng ngẩng đầu rồi trầm giọng hỏi. Mấy vị muốn uống trà à? Không uống trà thì vào quán của ông làm gì? Một nữ đệ tử tức giận hỏi. Ông là ông chủ à? Ông già tóc bạc cười tươi đáp: Tôi chính là ông chủ. Mấy người Quách Lộ đánh giá ông già từ đầu đến chân, sau đó nghi ngờ hỏi: Chúng tôi có 9 người. Ông chủ à, ông còn chỗ ngồi nào nữa không? Không có. Ông già lưng còng chỉ vào một tờ giấy trên tường và nói: Nhìn quy định rất rõ ràng kìa. Cửa hàng của tôi một ngày chỉ tiếp 3 vị khách, buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Các người có 9 người thì chỉ có một người được ngồi xuống uống một loại trà. Uống trà mà cũng có quy tắc như vậy à? Nữ đệ tử nói chuyện lúc trước chế nhạo. Xin hỏi, ngài là vị trà sư nổi tiếng nào ở Nam Cương? Ngài hãy nói ra để chúng tôi hiểu biết một chút. Ngài kiêu ngạo như vậy thì chắc phải nổi tiếng lắm nhỉ? Ông già tóc bạc không hề tức giận mà chỉ mỉm cười, nói: Cửa hàng là do tôi mở, quy tắc là do tôi định ra. Ông già này không tên không họ, bởi vì lúc nào cũng mặc áo xanh nên được người dân trong thị trấn gọi là Lão Thanh. Tôi cũng không phải trà sư nổi tiếng ở Nam Cương nên không dám nhận danh hiệu đó. Các vị muốn uống trà thì phải tuân theo quy định của tôi. Nếu không, xin mời đi cho. Vừa dứt lời, ông già giơ tay về phía cửa và ra hiệu 9 người bọn họ có thể rời đi. Nữ đệ tử giận tím mặt, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Cô ta gắt: Giả vơ giả vịt, có xin tôi uống thì tôi cũng không thèm. Cái đồ nhà quê mà cũng xứng pha trà cho chúng tôi à? Các vị sư tỷ sư đệ, chúng ta đi thôi. Đi từ từ thôi, không tiễn. Ông già tóc bạc cầm ấm trà rồi lại nằm ườn ra ghế. Tiếp đó bắt đầu ngủ gật. Chương 567. Đây là lần đầu tiên Quách Lộ gặp được loại quy tắc vô lễ này. Cô ta hứng thú nhìn ông già áo xanh đang ngủ gật. Sau đó xua tay ra hiệu mấy đệ tử khác đừng ồn ào nữa. Tiếp theo, cô ta chỉ vào danh mục trà và hỏi: Xin hỏi Lão Thanh, trà sinh, trà tử, trà kiếm, ba loại trà này có chỗ nào khác nhau và giá cả thế nào? Tiền trà nước tùy tâm, nước trà có vị thế nào thì phải uống mới biết được. Ông già tóc bạc từ tốn nói: Với tu vi của cô thì không thích hợp uống trà ở chỗ tôi đâu. Tốt nhất là cô đừng uống trà này, đừng để xảy ra chuyện gì liên quan đến tính mạng, rồi lại khiến tôi bị phiền phức. To gan! Một vài đệ tử tức giận vì thái độ kiêu ngạo và khinh khỉnh của ông già. Bọn họ quát lên một cách gay gắt: Nói bậy, quá khoác lác. Mấy cái loại trà của người phàm làm sao khiến chúng tôi mất mạng được? Ông có biết thân phận thật của chúng tôi không? Tôi không biết và cũng không muốn biết. Ông già tóc bạc nói thản nhiên. Ông... Đám đệ tử tức đến nghiến răng. Bọn họ chỉ ước gì được xông lên dạy cho lão già này một bài học. Đôi mắt đang rũ xuống của Quách Lộ bỗng sáng lên. Cô ta nói với giọng trầm tư: Nếu như tôi nhất định phải nếm thử thì sao? Đôi mắt đục ngầu vô thần của ông già tóc bạc từ từ mở ra. Ông ta cười nhẹ hỏi: Vậy cô định uống loại trà nào? Quách Lộ thoáng trầm ngâm rồi nghiêm mặt nói: Tôi luyện kiếm, vậy hãy cho tôi một chén trà kiếm đi. Ông già tóc bạc cố sức đứng dậy từ trên ghế, sau đó lẩm bẩm: Trà kiếm tuy tốt nhưng khó tìm được người hiểu mình. Tu vi của cô còn chưa đủ để lĩnh ngộ kiếm ý của tôi. Thật đáng tiếc. Giọng nói của ông già rất khẽ, khẽ như tiếng muỗi kêu. Vì vậy, Quách Lộ cũng không nghe thấy. Cô ta ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài duy nhất của quán trà, sau đó dặn dò đám đệ tử: Đừng gây chuyện, hãy lịch sự một chút. Quán trà này không phải quán trà bình thường, và chủ quán cũng không phải người tầm thường đâu. Cái gì? Nữ đệ tử Nam Hương mở to mắt hô lên một tiếng, sau đó lại vội vàng che miệng rồi hỏi nhỏ: Quách sư tỷ, sao chị lại nhìn ra được? Quách Lộ thản nhiên đáp. Ông ta nói tu vi của chúng ta không thích hợp đến đây uống trà. Điều này chứng tỏ ông ta nhìn thấu tu vi của chúng ta. Nhưng chúng ta lại không nhìn thấu được ông ta. Người bình thường làm gì có bản lĩnh này? Cái này... Nam Hương giật mình. Cô ta vội vàng nhìn về phía ông già tóc bạc đang đi ra sân sau. Một lúc lâu sau, cô ta mới nói với vẻ mặt tái nhợt. Trên người ông ta có một lớp sương mù, nó ngăn cản hoàn toàn cảm giác của tôi. Đúng là kỳ quái. Mấy đệ tử khác phụ họa. Quách sư tỷ, cẩn thận vẫn hơn. Người kỳ quái như vậy lại sống ẩn giật ở thôn Vân Vụ. Chúng ta vẫn nên đề phòng. Trà do ông ta pha có thể có vấn đề. Quách Lộ bình tĩnh nói. Nếu ông ta muốn hại chúng ta thì đã không nhắc nhở rồi. Yên tâm đi, người này không có ác ý với chúng ta. Mấy đệ tử quay ra nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu, nhưng vẫn rất cảnh giác. Quách Lộ an ủi. Đừng lo, Thiên Lan Ma Tông chỉ cách đây có 300 dặm. Nếu chúng ta xảy ra chuyện bất trắc gì, thì cao thủ trong môn phái vẫn có thể kịp thời chạy đến. À, đúng vậy. Ông già này có thể mạnh hơn tông chủ sao? Tâm lý lo lắng khẩn trương của đám đệ tử đã được giải tỏa. Bầu không khí lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Chẳng mấy chốc, ông già tóc bạc ở sân sau đã nấu xong trà thơm. Ông ta cầm theo một ấm trà bằng sắt mới tinh. Sau đó lật chiếc cốc uống trà đang úp trên bàn lên. Rồi run rẩy rót một chén cho Quách Lộ. Nước trà đã đầy tràn. Ông ta khẽ cười và nói. Uống đi, chỉ có một chén này thôi. Quách Lộ hít sâu một hơi, rồi cẩn thận quan sát chén trà đang bốc khói. Chà, nước trà rất đục, trông cứ như nước bùn vậy. Trà có vị hăng khiến người ta buồn nôn. Loại trà như vậy, đừng nói là Quách Lộ không biết có nên uống hay không, mà cả đám đệ tử đứng xem cũng đều nghệt mặt ra. Khóe miệng Nam Hương giật giật, cô ta nói. Cái thứ này có thể uống sao? Ông già tóc bạc đổ hết chỗ trà còn lại trong ấm rồi trả lời. Có khả năng cô ta uống rồi sẽ chết. Bàn tay phải đang để trên ghế của Quách Lộ khẽ run lên. Ông già lại nói tiếp. Cũng có thể khiến cô ta đạt được cơ duyên lớn. Quách Lộ bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Người ngoài không biết ông già nói gì, nhưng cô ta cảm nhận rõ ràng một tia kiếm ý uy nghiêm trong nước trà. Kiếm ý đó có thể khiến cô ta tan biến trong nháy mắt. Đương nhiên, nó cũng có thể giúp cô ta lĩnh ngộ kiếm đạo. Ông già tóc bạc cười tủm tỉm, nói tiếp. Mỗi người đều dựa vào cơ duyên. Phải xem cô có dũng cảm để đánh cược hay không. Quách Lộ không hề do dự, nâng chén trà lên uống một hơi hết sạch. Đám đệ tử của Thiên Lan Ma Tông kinh ngạc hét lên. Quách sư tỷ! Sắc mặt Quách Lộ đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Cơ thể cô ta lảo đảo như người đang say rượu, run rẩy không ngừng. Khi tách trà ghê tởm kia đổ vào bụng, cảnh tượng trước mắt cô ta thay đổi ngay lập tức. Quán trà biến mất, thay vào đó là một bầu trời đầy sao rộng lớn. Dưới bầu trời đầy sao là các dãy núi liên miên, dòng sông chảy xiết. Một bóng người áo xanh đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi. Tay anh ta cầm một thanh kiếm gãy, kiếm ý bay vút lên trời. Nhìn cho rõ! Một giọng nói hờ hững từ xa truyền đến. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng người áo xanh cử động. Anh ta đứng tại chỗ, tay vung kiếm lên. Bầu trời đầy sao rộng lớn dày đặc bóng kiếm. Phía trên sông nổi lên một con sóng lớn giống như một con rồng đang bay lên bầu trời. Từng đỉnh núi liên tiếp nổ tung, khói bụi bốc lên dữ dội. Trong nháy mắt bị san thành đất bằng. Khoảng không sụp đổ, lỗ đen vô tận, ngưng tụ rồi lại nổ tung, lại ngưng tụ, lại nổ tung, mãi mà vẫn không dứt, kiếm ý bành trướng. Một kiếm xuất ra giống như trời ập xuống không thể cản nổi. Một kiếm vung lên, vô địch thiên hạ. Mà người kia mới chỉ vẹn vẹn xuất ra một chiêu. Một chiêu kiếm này phá vỡ lĩnh ngộ và lý giải của Quách Lộ về kiếm đạo. Nguyên thần của cô ta giống như một chiếc lá vàng khô héo dưới bầu trời đầy sao bao la này, đung đưa theo gió, không biết rơi xuống nơi nào. Cô ta không hiểu tại sao uy lực của một chiêu kiếm này lại kinh khủng như vậy. Cô ta thậm chí còn không hiểu mọi thứ cô ta nhìn thấy là mơ hay thực. Kiếm ảnh lướt qua, phảng phất như đã đánh nát hoàn toàn chiếc lá rụng tượng trưng cho nguyên thần của Quách Lộ. Trong thế giới thực, thân thể Quách Lộ cứng đờ, miệng phun ra rất nhiều máu. Đôi mắt nhắm nghiền thình lình mở ra, hơi thở mong manh yếu ớt. Quách sư tỷ! Đám đệ tử Thiên Lan Ma Tông cuống cả lên, khàn giọng kêu gọi. Yên tâm, không chết được. Ông già tóc bạc nằm trên ghế dựa, trông có vẻ hạ hê. Ông ta nói, chỉ cần điều dưỡng 3 đến 5 năm là khỏi hẳn thôi. Tiền bối! Quách Lộ được một đám đệ tử nâng đỡ, hơi thở yếu ớt nhưng thái độ lại rất cung kính. Cô ta nói, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Không thể nói là chỉ điểm được, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu hoàn toàn là do chính cô thôi. Ông già nhàn nhã nói, đây là do cô dùng mạng đổi lấy, có liên quan gì đến tôi? Quách Lộ dãy giụa quỳ xuống dập đầu. Ông già tóc bạc lại ngáp. Ông ta nói, đi đi, sau này đừng đến làm phiền tôi là được. À, phải rồi, nếu cô cảm thấy hài lòng với chén trà này, nhớ trả tiền trà. Dứt lời, ông già không nói thêm gì nữa mà ngủ luôn. Quách Lộ ra hiệu cho đám đệ tử móc hết tiền bạc của người thường trên người ra, cẩn thận để lên bàn, sợ quấy rầy ông già nghỉ ngơi. Sau đó, Quách Lộ rón rén đi ra khỏi quán trà, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ông già dựa vào trên ghế lầm bầm một câu như đang nói mê. Khả năng lĩnh ngộ không tệ. Trên mặt bàn, mấy trăm đồng bạc và đồng vàng chất đống phát ra ánh sáng lấp lánh. Chương 568. Người có chí hướng lớn thì ẩn mình trong thành thị, còn người có chí hướng nhỏ lại ẩn mình nơi núi rừng. Quách Lộ không đoán ra được thân phận thực sự của ông già tóc bạc ở thị trấn Vân Vũ kia. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc cô ta đã lĩnh ngộ được kiếm ý bên trong chén trà kiếm. Dù đó là một sợi kiếm ý không được coi là hoàn chỉnh. Nói đúng ra, có lẽ ngay cả 1/3 cũng chưa tới. Nhưng cho dù là như thế, thì cũng đã khiến Quách Lộ coi như báu vật, mừng rỡ như điên rồi. Uy lực của kiếm ý kia giống như một dấu ấn nóng rực đóng vào trong đầu óc của cô ta, không bao giờ có thể quên được. Cơ duyên tạo hóa như thế này, cho dù có phải dùng mạng để cược, cô ta cũng cảm thấy vô cùng đáng giá. Giống như cuộc chiến giành suất vào thánh điện kia, đám thiên tài đến từ các nơi trong ma giới kia, chẳng phải cũng dùng mạng để đi liều sao? Quách sư tỷ, vết thương của chị nghiêm trọng như thế, mà sao vẫn còn cười vui vẻ như vậy? Một nam đệ tử thắc mắc. Chén trà kia thật sự có tạo hóa sao ạ? Quách Lộ mỉm cười, đáp lại bằng một câu hỏi. Đệ cảm thấy trong trà có cái gì? Nam đệ tử khẽ giật giật khóe miệng, nói lý nhí. Có bùn. Quách Lộ cười lớn nên bị động vào nội thương, làm cô ta ho dữ dội, máu đỏ tươi chảy ra theo khóe miệng. Quách sư tỷ! Đám đệ tử luống cuống tay chân. 3 ngày sau, trưởng lão điện chấp pháp Ô Nhan Cửu xuống núi. Cô ta dẫn theo hầu gái Hồng Y đến quán trà mang tên Trà Sinh Tử kia. Mục đích Ô Nhan Cửu tới đây rất đơn giản, cô ta muốn phá cảnh. Từ một năm trước, tu vi của cô ta bị ngừng lại ở 3.500 năm, không thể tiến lên thêm được nữa. Mặc cho cô ta có đầy đủ ma tinh để hấp thu cũng không làm được gì. Thậm chí tông chủ Lôi Nhạc Phàm còn tự mình ép chế tu vi xuống, rồi tiến hành giao chiến sinh tử với cô ta, nhưng vẫn không thể nào giải được bóng ma tâm lý trong đáy lòng của Ô Nhan Cửu. Ô Nhan Cửu biết rất rõ bóng ma tâm lý này đến từ đâu và có quan hệ với ai. Cô ta đã bế quan vô số lần, muốn thử gỡ bỏ bóng ma tâm lý này, nhưng kết quả cuối cùng đều là thất bại. Cho nên, khi nghe được tin từ Quách Lộ, biết trong thị trấn Vân Vụ có một vị cao nhân thần bí đang ẩn cư, cô ta mới sắp xếp công việc trong môn phái, rồi vội vàng chạy đến đó. Cho dù là không được, thì cô ta cũng muốn thử một lần. Nếu không, sau này cô ta sẽ bị đứng yên trên con đường tu hành, trì trệ không tiến lên nổi, lại còn sẽ vì bóng ma tâm lý ấy mà mất cả mẹ. Ô Nhan Cửu không muốn chết, càng không muốn mình đi đến tuyệt cảnh. Cô ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm, chẳng hạn như tìm một gia đình tốt để gả Hồng Y đi, hoặc thăng cấp bộ lạc Ô Thị lên thành bộ lạc cỡ trung. Hay cô ta còn muốn gặp lại người đàn ông đã khiến cô ta sinh ra tâm ma trong lòng. Kể từ khi nhìn thấy phân thân thần hồn của anh ở gần Phong Ma Tông 2 năm trước, anh dường như đã hoàn toàn rời khỏi ma giới, không hề có tin tức gì. Ô Nhan Cửu cũng không mong đợi gì nhiều, cô ta chỉ muốn gặp lại anh một lần cuối cùng, để đưa cho anh mấy bộ quần áo mà cô ta đã tự tay làm cho anh trong 2 năm qua, và còn cả trà Vân Vụ mà anh thích uống nữa. Tiểu thư, chính là nhà này sao? Trên đường, Hồng Y đứng từ xa nhìn bảng hiệu của quán trà, trên mặt đầy vẻ tò mò. Bên trong thật sự có vị cao nhân thần bí mà Quách Lộ nói ạ? Đôi mắt lạnh lùng của Ô Nhan Cửu khẽ lấp lóe, cô ta nói. Quách Lộ không dám nói dối với tôi đâu, đi, đi vào rồi nói. Hồng Y rối rít. Chúng ta có nên mang theo quà tặng không? Rượu hay bánh ngọt gì đó? Ô Nhan Cửu bật cười, đưa tay lên cốc đầu Hồng Y. Chúng ta không phải đến xin gặp người ta, mà là đến để uống trà, không cần phải mang quà theo đâu. Những cao nhân như thế này cũng thường chướng mắt những món quà cáp bình thường. Hồng Y ngoan ngoãn nói dạ, sau đó đi theo Ô Nhan Cửu vào quán trà. Trên băng ghế trong góc, ông già tóc bạc áo xanh vẫn đang ngủ gà ngủ gật. Ô Nhan Cửu mím môi lại theo thói quen, cô ta thả lỏng tâm trạng lo lắng rồi cung kính nói. Tiền bối, tôi muốn uống trà. Ồ. Ông già còn buồn ngủ, mở mắt ra, đứng lên và nói. Có khách à? Ô Nhan Cửu hơi xấu hổ. Cô ta không tin với năng lực của đối phương lại không cảm giác được cô ta và Hồng Y bước vào. Đối phương giả bộ như không biết gì, tất nhiên cô ta cũng không vạch trần. Ô Nhan Cửu cúi đầu lễ phép nói. Quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi rồi. Đám tóc tai bù xù che đi gần hết gương mặt của ông già. Ông ta còng lưng xuống, hừ một tiếng. Lại là đệ tử của Thiên Lan Ma Tông. Con bé kia đúng là nói không giữ lời. Đã bảo không được tới quấy rầy ta rồi, lại để đồng môn tới quấy rầy ta. Thế có khác gì nhau? Ô Nhan Cửu cười khổ. Tiền bối mở cửa làm ăn mà, sao còn bận tâm ai tới uống trà ạ? Ai, không, không. Ông già bất mãn nói. Tu vi của các người quá thấp, không uống được trà của ta. Như con bé họ Quách kia ấy, nếu không phải ông già này nương tay, thì cô thật sự cho rằng cô ta còn cơ hội sống sót rời đi à? Trong lòng Ô Nhan Cửu căng thẳng, cô ta ôm quyền thêm cái nữa rồi nói. ơn nghĩa của tiền bối suốt đời khó quên. Ông già tóc trắng khoét tay. Thôi quên đi, đã vào cửa hàng là khách. Nói đi, cô muốn uống trà gì? Ô Nhan Cửu tỏ vẻ do dự. Không dám giấu gì tiền bối, tôi muốn đột phá. Ông già chỉ vào bảng danh sách trà trên tường và giải thích. Ta có 3 loại trà, trà sinh, trà tử và trà kiếm. Uống một chén trà sinh kéo dài tuổi thọ. Loại trà này thích hợp cho những người tuổi thọ sắp tận. Trà tử, uống một chén trà, không còn đường sống. Trong vòng nửa ngày sẽ chết. Trà này là dành cho người muốn chết. Trà kiếm, bên trong trà có sự lĩnh hội về kiếm pháp của lão phu. Việc lĩnh hội được bao nhiêu tùy thuộc vào cơ duyên của mỗi người. Đáng tiếc, chỗ tôi không có trà đột phá đâu, cũng không giúp được cô. Ông già nói với vẻ tiếc nuối. Ánh mắt Ô Nhan Cửu trở nên ảm đạm, bờ môi run run muốn nói, nhưng cuối cùng lại cúi đầu. Hồng Y bèn cầu khẩn. Tiền bối, xin ngài hãy giúp cho tiểu thư nhà tôi đi ạ. Tiểu thư không có cách nào đột phá nên bị rơi vào bóng ma tâm lý. Ông già tóc bạc nói thản nhiên. Bóng ma tâm lý sinh ra như thế nào, tiểu thư nhà cô là người biết rõ nhất. Chính cô ta không giải được, thì người bên ngoài làm sao giúp được? Hồng Y còn định nói chuyện tiếp, thì đã bị Ô Nhan Cửu ngăn lại. Cô ta bảo, vậy xin tiền bối hãy pha cho tôi một bình trà tử đi ạ. Tiểu thư! Hồng Y gào khóc. Trà tử là để chuẩn bị cho người muốn chết mà. Ô Nhan Cửu nhẹ nhàng gật đầu. Tôi biết, nhưng với tình huống hiện tại của tôi, thì nhiều nhất chỉ còn nửa năm nữa. Nếu như tôi vẫn còn không thể giải quyết được bóng ma tâm lý trong lòng, tôi cũng sẽ chết thôi. Chết sớm hay chết muộn cũng là chết cả. Ô Nhan Cửu buồn bã nói. Uống một chén trà tử và cảm nhận nỗi sợ hãi trước khi chết. Có lẽ tôi có thể mượn cơ hội này để thoát khỏi bóng ma tâm lý và tìm thấy được một chút hy vọng sống. Sẽ không đâu. Nhất định sẽ có biện pháp mà. Hồng Y lắc mạnh đầu rồi nói một cách khẳng định. Chúng ta đi tìm Trần An đi, tìm anh ấy để cứu cô. Trần An sẽ cứu cô mà. Ô Nhan Cửu tỏ ra buồn bã, nói. Biết đi đâu tìm đây? Hồng Y khẽ nức nở, sau đó ngồi xổm xuống mặt đất mà gào khóc. Ông già tóc bạc lặng lẽ quay người đi chuẩn bị một chén trà tử cho Ô Nhan Cửu. Mất thời gian khoảng một nén hương sau, khi ông già bê ấm trà đi tới trước mặt Ô Nhan Cửu, vị trưởng lão điện chấp pháp của Thiên Lan Ma Tông này đã hai mắt đẫm lệ, sắc mặt trắng bệch. Ông già nghiêm nghị hỏi, suy nghĩ kỹ chưa? Ô Nhan Cửu buông lỏng hai bàn tay đang nắm chặt ra, chỉnh lại chén trà trên bàn cho ngay ngắn rồi nghẹn ngào nói, tôi nghĩ kỹ rồi. Vậy thì uống đi. Ông già đổ trà vào trong chén, miệng lẩm bẩm. Đừng sợ, chẳng bao lâu nữa, cô sẽ tận mắt chứng kiến mình già đi từng chút một, cảm nhận sức sống trong cơ thể mình dần cạn kiệt. Nếu cô không thể cởi bỏ được bóng ma tâm lý, cô sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Hai tay cầm chén trà của Ô Nhan Cửu, run rẩy không ngừng. Chương 569. Không sợ chết và chết ngay lập tức là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Giống như Ô Nhan Cửu lúc này, từ trước đến nay cô ta đều cảm thấy mình là người không sợ chết. Đối với người tu ma, khi đã bước lên con đường tu luyện ma đạo đầy máu tanh và nguy hiểm này, thì đã sớm nhìn thấu sinh tử hơn những người khác. Những năm qua, Ô Nhan Cửu cũng gặp không ít kiếp nạn. Dù là ban đầu đụng phải Khương Thanh Vân muốn coi cô ta như lô đỉnh để hấp thu tu vi của cô ta, hay là sau này gặp nạn trong rừng Lôi Viêm, hoặc vô tình đắc tội với Tưởng Tuấn trong lúc ép giải cống phẩm đến Phong Ma Tông. Mỗi một lần cô ta đều suýt chết. Mỗi một lần Ô Nhan Cửu đều chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mình sẽ chết. Cô ta khi đó quá nhỏ yếu, bất lực, tuyệt vọng, đầu hàng số mệnh, lại không bao giờ vì sợ hãi mà rơi lệ. Nhưng hiện tại, cô ta khóc. Uống một chén trà tử này, cô ta sẽ chỉ còn lại nửa ngày. Sau nửa ngày, nếu không thể thành công đột phá cảnh giới, trong cơ thể cô ta sẽ không tiếp tục sản sinh ra sức sống mới. Không có sức sống thì có nghĩa là đã chết, chết hoàn toàn. Không phải chết ở trong tay kẻ địch, mà là chết ở trong tay của chính mình. Đây là một chuyện vừa buồn vui, vừa bi ai biết bao. Cô ta cố gắng nhiều năm như vậy, nhưng cũng chỉ là như hoa trong gương, như trăng trong mộng mà thôi. Làm sao mà cam tâm được chứ? Chính vì Ô Nhan Cửu không cam tâm, cho nên cô ta khóc. Cô ta hận mình vô dụng, hận mình cố chấp, hận sự động lòng của mình, nhưng lại không hề hận người đàn ông đã khiến cô ta sinh ra bóng ma tâm lý kia. Cô ta nhìn chén trà tử bốc khói trước mặt mà ứa nước mắt, nói như lời dặn dò cuối cùng. Hồng Y, nếu tôi chết rồi, em về lại bộ lạc Ô Thị đi. Tôi đã sắp xếp xong xuôi cho em ở bên chỗ đại thủ lĩnh rồi. Tìm người mà em thích ở trong bộ lạc và sống bình an cả đời nhé. Giúp chồng dạy con, cơm canh đạm bạc, có lẽ sẽ hơi khổ một chút, nhưng chung quy lại vẫn sẽ hạnh phúc. Đương nhiên, nếu như em không vừa ý ai, thì cứ ở lại bên cạnh đại thủ lĩnh làm hầu gái. Có ông ấy che chở cho em, tôi cũng yên tâm. Nhớ lấy, tuyệt đối không được ở lại Thiên Lan Ma Tông. Giọng Ô Nhan Cửu rất nghiêm túc. Em là người phàm, không có năng lực tự vệ. Sau khi tôi chết rồi, tông chủ và mấy vị trưởng lão sẽ không để ý và dung túng cho em như bây giờ đâu. Nhỡ mà có người nào có ý đồ xấu với em, thì em sẽ rất khó chạy thoát đấy. Trần, tiền bối Trần mặt vô âm tín. Chiêu át chủ bài mà anh ấy để lại cho tôi cũng đã dùng hết rồi. Nếu không... Ô Nhan Cửu lau đi lệ ở khóe mắt, cười đáng chết. Nếu không, tôi còn có thể để lại một vật giúp bảo vệ em. Như thế, tôi chết cũng có thể nhắm mắt. Tiểu thư... Hồng Y ngồi bệt xuống đất mà lắc đầu rất mạnh. Cô ta buồn bã không nói gì. Ô Nhan Cửu bê chén trà lên, ánh mắt thất thần. Cô ta nói... Nếu em còn có thể gặp lại tiền bối Trần, thì hãy thay tôi hỏi thăm anh ấy nhé. Hãy nói, tôi nhớ anh ấy. Năm chữ sau cùng được Ô Nhan Cửu nói rất nhẹ, chỉ như đang lẩm bẩm. Gương mặt trắng bệch của cô ta cũng bởi vậy mà bất chợt đỏ hồng đến mang tai. Gương mặt bừng sáng óng ánh. Một giây sau, chén trà cạn sạch. Ô Nhan Cửu ngồi dựa vào ghế, nở nụ cười xinh đẹp và bảo: Tù Ngưu đang tu luyện ở rừng Lôi Viêm, nếu sau này bộ tộc Ô Thị có gặp phải nguy hiểm gì, không thể cứu vãn được, thì em có thể đi tìm anh ta. Tôi tin rằng nể tình nghĩa ngày xưa của chúng ta, anh ta sẽ ra tay giúp đỡ. Em nhớ rồi. Hồng Y cắn chặt môi, có vết máu túa ra, vẻ mặt ảm đạm. Ô Nhan Cửu không nói thêm gì nữa. Chỉ qua mấy hơi thở ngắn ngủi mà mái tóc đen dài tới eo của cô ta đã trở nên xám trắng. Tựa như cỏ khô héo trong ngày mùa đông, không còn bóng mượt và mềm mại như lúc trước nữa. Ô Nhan Cửu nhấc bàn tay lên xem vùng da trên cánh tay mình trở nên xám xịt, lỏng lẻo. Vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh, cuối cùng cũng lộ vẻ hoảng sợ và bối rối, không thể kiểm soát được. Ánh mắt tan rã, nứt từng khúc một. như thể có một khối đá bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm nhấc lên những vòng tròn gợn sóng lăn tăn tản ra xung quanh. Ô Nhan Cửu nhìn thấy được người đàn ông ấy, cái người khiến cô ta nhớ nhung khắc sâu tận xương tủy, nhớ đến nao lòng. Anh mặc một bộ áo màu xanh và đứng trên đỉnh núi, chắp tay sau lưng, đang ngước mắt nhìn vào khoảng không vô tận. Ô Nhan Cửu không kìm được nỗi vui mừng mà kêu to: "Tiền bối Trần!" Nhưng đối phương không hề động đậy, như thể không phát hiện ra cô ta. Ô Nhan Cửu cảm thấy thất vọng, muốn tới gần chỗ anh hơn. Nhưng rồi cô ta phát hiện ra, trong thế giới này không hề có cơ thể của mình. Cô ta giống như người ngoài cuộc trong thế giới này, không thể làm gì khác hơn là đứng nhìn. Ô Nhan Cửu cảm thấy mờ mịt, tự hỏi bản thân: Mình đã chết rồi sao? Trên đỉnh núi, sấm sét cuồn cuộn, bóng dáng người đàn ông áo xanh đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Cùng lúc đó, trong rừng trúc xanh dưới chân núi bỗng xuất hiện một người con gái, mặc bộ váy tím trang nhã đang pha trà. Người con gái kia rất đẹp, đẹp đến nỗi ngay cả Ô Nhan Cửu cũng cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy cô ấy. Cô ta không biết phải miêu tả vẻ đẹp của người con gái mặc áo tím kia thế nào. Cô ấy có một loại khí chất ung dung cao quý bẩm sinh, thanh tao, linh động, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng lại hết lần này đến lần khác, bị khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy thu hút. Đó không phải là ghen tị, bởi vì những người nhìn thấy cô ấy căn bản không thể nào dậy nổi lòng ghen tị. Cô ấy ngồi trên ghế trúc, khóe miệng cười khẽ và ánh mắt dịu dàng. Bàn tay trắng như ngọc cởi than cháy trong lò, trông thanh tao tĩnh mịch như tiên nữ trong tranh. Và người ngồi ở phía đối diện với cô ấy chính là tiền bối Trần mà Ô Nhan Cửu luôn ngày nhớ đêm mong. Cô ta nhìn anh và người con gái ấy từ xa. Một người pha trà, một người nói chuyện. Anh nói, cô ấy nghe. Cô ấy rót trà, anh uống trà. Cô ấy cười tươi như hoa, còn nụ cười của anh thì say như rượu. Khi anh nhướng mày, cô ấy biết ngay anh muốn thêm trà. Khi cô ấy mím môi một cái là anh biết cô ấy đang giả vờ tức giận. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Em biết lòng anh hiểu ý em. Không cần giao tiếp bằng lời nói, chỉ cần một ánh nhìn của đối phương thôi là biết tất cả mọi thứ mà không cần phải nói một lời nào. Sự thân mật và ăn ý không lời này khiến cho người đứng ngoài quan sát như Ô Nhan Cửu cảm thấy lòng mình tràn đầy cay đắng. Đắng đến mức tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Hốc mắt Ô Nhan Cửu lại ẩm ướt. Cô ta vẫn luôn biết anh đang đợi một người. Biết trong trái tim anh đã lấp đầy hình bóng của người kia. Cô ta cũng đã từng tưởng tượng ra cảnh anh và cô ta ở bên nhau, nhưng vẫn chưa bằng sự thất vọng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này. Đúng vậy, Ô Nhan Cửu thất vọng. Không phải Ô Nhan Cửu thất vọng vì anh yêu cô gái ấy, mà là vì trong mắt của anh, từ đầu đến cuối chỉ có mình cô ấy mà thôi. Không thể chứa thêm người khác được nữa. Anh như thế này thì Ô Nhan Cửu làm sao sinh lòng tham lam mà muốn có được sự thương tiếc yêu thương của anh đây? Mình sai rồi sao? Ô Nhan Cửu khẽ tự hỏi, hai mắt nhắm chặt lại. Cô ta cẩn thận nhớ lại từ khoảnh khắc cứu anh ở dưới chân núi Thiên Lan. Anh vẫn luôn coi cô ta là đệ tử không chính thức, truyền thụ cho cô ta thuật bày trận pháp và giải đáp các vấn đề khó giải trong lúc tu hành. Thậm chí anh còn không tiếc tài nguyên mà để lại chiêu át chủ bài bảo vệ sự an toàn của cô ta. Mà tất cả những điều này là để trả lại ân tình trước đây. Chứ từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ thể hiện bất kỳ thứ tình cảm nào khác với cô ta. Người chủ động bước qua giới hạn kia không phải anh, mà là chính Ô Nhan Cửu cô ta. Tôi sai rồi à? Ô Nhan Cửu lặp lại. Không còn tự hỏi nữa mà giống như đang hỏi anh. Đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, mang theo vô số mờ mịt. Tiền bối Trần à, tôi sai rồi sao? Ô Nhan Cửu đau khổ hét lên, tiếng hét lên tận mây xanh, vang vọng khắp thung lũng. Anh không trả lời, nhưng lại dường như đã trả lời rồi. Bởi vì trong rừng trúc xanh dưới chân núi, anh nắm tay người con gái áo tím bước đi càng ngày càng xa. Người đi trà lạnh. Chỉ còn lại mình Ô Nhan Cửu thôi. Chương 570. Chuyện tình cảm từ trước đến nay đều là chuyện của hai người, đặc biệt là khi hai người yêu nhau. Ô Nhan Cửu biết rõ điều này, cho nên cô ta chưa từng nói cho anh biết tâm tư trong lòng mình, những nhớ thương và thứ tình cảm cấm kỵ vượt quá tình cảm thầy trò. Ô Nhan Cửu vẫn luôn nghĩ chỉ cần tự mình âm thầm giữ tình cảm này trong lòng là đủ rồi. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh, canh giữ bên cạnh anh, biết anh bình an vô sự, đây không phải là một loại hạnh phúc sao? Cô ta có thể đợi, chờ đợi từ từ và cố gắng đem tình cảm thầy trò kéo đến gần hơn. Dù sao thì anh cũng không phải là thầy thực sự của cô ta. Nhưng Ô Nhan Cửu không thể ngờ được chuyện xảy ra sau đó. Bởi vì anh mà trên con đường tu ma của cô ta đã xuất hiện tâm ma. Lòng cô ta không thể tĩnh lặng được, không bế quan được. Cảnh giới tu vi cũng vì vậy mà trì trệ không tiến lên được. Rồi lại bởi vì hết lần này đến lần khác đột phá thất bại mà gây nên ảo giác, sinh ra cảm xúc mỏi mệt và đứng trước bờ vực của cái chết. Nếu không nhờ may mắn, thì có lẽ cô ta đã chết trong ảo cảnh của tâm ma rồi. Loại cảm xúc tích tụ trong lòng này giống như một hạt giống. Một khi nảy mầm và lớn lên, nó sẽ không thể kìm nén được nữa. Theo thời gian lắng đọng, nó càng ngày càng lớn và đâm sâu hơn. Rễ tình đâm quá sâu khiến cô ta không thể nào thoát ra được. Thực ra, để giải quyết vấn đề tâm ma của Ô Nhan Cửu rất đơn giản. Chỉ cần cô ta có thể từ bỏ thứ tình cảm cố chấp trong lòng, thì nan đề tâm ma sẽ được giải quyết rõ ràng. Đáng tiếc là Ô Nhan Cửu rất cố chấp. Cô ta không nỡ buông anh ra, không nỡ từ bỏ cảm xúc lần đầu tiên rung động sau bao nhiêu năm. Không nỡ từ bỏ cảm giác vui vẻ ấm áp mỗi lần nhớ đến anh. Và cảm giác chỉ cần có anh là cảm thấy an tâm không sợ gì cả. Ô Nhan Cửu giống như một chú mèo ngã vào vũng bùn. Biết rõ phải liều mạng trèo lên trên mới có thể sống, nhưng lại cứ ở nguyên tại chỗ không muốn nhúc nhích. Cuối cùng càng lún càng sâu. Nhưng bây giờ giấc mộng kia đã khiến cô ấy tỉnh hẳn, hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc rõ ràng. Trong mắt của anh, ngoài người con gái mặc váy tím kia thì không thể chứa thêm bất kỳ người nào nữa. Nếu đã như thế, Ô Nhan Cửu vẫn tiếp tục chờ đợi còn có ý nghĩa gì? Cô ta có cố chấp kiên trì thì cũng chẳng bao giờ được anh đáp lại. Thậm chí trên mặt anh còn chẳng có lấy một biểu cảm do dự nào. Và quan trọng nhất là, đến cả cơ hội nhìn anh từ xa, cô ta cũng đã mất. Cảnh tượng biến mất. Trong quán trà, nước mắt của Ô Nhan Cửu đã già nua thấm đẫm vạt váy. Cô ta vịn mặt bàn rồi chậm rãi đứng lên, vừa ho khan vừa cười. Tiền bối, những hình ảnh tôi nhìn thấy trong trà là thật hay giả? Ông già tóc bạc trầm giọng nói. Cô cảm thấy nó là thật thì nó là thật, còn nếu cô vẫn cố chấp thì dù nó có là thật cũng đã làm sao? Ra vậy. Ô Nhan Cửu gật đầu, sau đó quay người bước ra khỏi quán trà. Tiểu thư! Hồng Y nhẹ giọng gọi. Ô Nhan Cửu bảo, đưa tiền trà. Hồng Y vội vàng lấy từ trong túi ra một đồng vàng đặt lên mặt bàn rồi hỏi ông già. Tiền bối, chừng này đủ chưa? Đủ rồi. Ông già cười to, cất đồng tiền vàng đi. Cô gái, thấy cô hào phóng như vậy, tôi sẽ cho cô một món quà. Hồng Y nghi ngờ hỏi. Cái gì vậy? Ông già tóc bạc lấy từ trong tay áo ra một đoạn kiếm gãy, dài bằng ngón trỏ, sâu sợi dây đỏ rồi đặt vào tay của Hồng Y. Ông ta nói, một món đồ trang sức nhỏ, đeo vào cổ và đừng làm mất đấy, nó có thể bảo vệ cô. Hồng Y nửa tin nửa ngờ. Lợi hại như vậy cơ à? Ông già cười phá lên. Sau này cô sẽ biết. Hồng Y vuốt đoạn kiếm gãy, mặt tỏ ra hồ nghi, ngẫm nghĩ mãi, rồi vẫn ngoan ngoãn đeo ở trước ngực. Cô ta cảm ơn. Cảm ơn tiền bối. Đi đi. Ông già phất tay. Đi tới trên băng ghế, yên lặng nằm xuống. Hồng Y cúi người lùi lại. Lúc đi tới cửa, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó, mà ngẩng đầu lên hỏi. Tiền bối, bộ quần áo này của ngài do cửa hàng nào làm vậy ạ? Ông già đang nằm trên băng ghế, tay phải vô thức khẽ run lên. Ông ta đáp. Một cửa hàng ở trong thị trấn. Hồng Y mím môi, cười bảo. Tay nghề tốt thật, kiểu dáng giống y hệt như của tôi thường làm. Ông ta không trả lời, tiếng ngáy dần nổi lên. Hồng Y cong môi, lập tức đuổi theo Ô Nhan Cửu rồi biến mất ở bên ngoài cửa hàng. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Hồng Y. Ở trên ghế, hốc mắt trũng sâu của ông già xuất hiện một tia sáng. Ông ta thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm. Sở dĩ tôi chọn ẩn náu ở thị trấn Vân Vụ để đốn ngộ đại đạo thánh nhân, chính là vì tôi đoán được vào lúc này cô sẽ bị mắc kẹt trong tâm ma. Vốn tôi có thể mặc kệ cô, để mọi thứ tùy thuộc vào số phận. Nhưng xét đến cùng, thì nguyên nhân cũng bắt nguồn từ tôi. Tôi đến ma giới, và cũng nhờ có ơn cứu mạng của cô mà tôi mới có thể sống sót. Cho dù tôi đã trả hết cái ơn này từ lâu, nhưng phần nhân quả này cũng đã hình thành rồi. Không làm rõ được nhân quả thì khó tìm đại đạo. Mà đại đạo của tôi là muốn áp đạo trên đạo trời. Làm một thánh nhân chân chính có thành tựu, chứ không phải là ngụy thánh. Dứt lời, bóng dáng của ông già tóc bạc đang dựa vào trên ghế, từ từ mờ dần rồi biến mất. Cửa của quán trà sinh tử không có gió mà tự đóng lại, khóa trái. Bảng hiệu treo bên ngoài quán nát thành bụi và rơi xuống đất. Lờ mờ ở bên trong, dường như có giọng của ông già mơ hồ nói. Nhan Cửu, tạm biệt nhé. Trên đường về Thiên Lan Ma Tông, khuôn mặt già nua của Ô Nhan Cửu từ từ trẻ lại. Cô ta đưa ánh mắt nhìn về phía chân trời, bên trong có sự vui mừng, nhẹ nhõm và kẻ tiếc nuối. Nhưng càng nhiều hơn là biết ơn. Tiền bối, tạm biệt. Ô Nhan Cửu đưa tay vẫy mạnh về phía bầu trời. Trong tay cô ta là tấm lệnh bài trưởng lão danh dự của Trần An, bị cô ta nắm thật chặt. Tiểu thư! Hồng Y vất vả lắm mới đuổi kịp, hưng phấn hô lên. Tiểu thư, cô đột phá rồi. Ô Nhan Cửu cười nói. Là tiền bối Trần giúp tôi đột phá. Trần An. Hồng Y hơi kinh ngạc, sau đó mừng rỡ nói. Vậy Trần An đâu? Anh ấy trở về lúc nào? Ô Nhan Cửu vừa định giải thích lý do tại sao mình đột phá được, và truyền âm của người kia, lúc cô ta rời đi. Nhưng khi ánh mắt của cô ta rơi vào trên ngực của Hồng Y, nhìn thấy đoạn kiếm gãy tinh xảo kia, cô ta trầm ngâm rồi nói: "Anh ấy đã nói lời từ biệt với em rồi." "Đâu có ạ." Hồng Y bất mãn nói: "Em còn chưa nhìn thấy Trần An mà." Ô Nhan Cửu cười rạng rỡ: "Đi thôi, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh em đấy." "À, tên Trần An thối kia, anh mau ra đây." "Đừng có khinh tôi là người phàm không nhìn thấy anh, là anh định trốn tránh để hù dọa tôi nhé. Ghen tôi lớn lắm đấy, không thèm sợ anh đâu." "Ơ này, thôi, thôi tôi sợ anh rồi đấy. Anh mau ra đây đi, không thì tôi chuẩn bị đổ hết chỗ trà Vân Vũ để dành cho anh vào trong giếng rồi này. Cho anh ngày ngày uống nước lọc luôn." "Còn cả quần áo tôi làm cho anh nữa, anh cũng đừng hòng lấy được nhé." Dưới chân núi Thiên Lan, bên trong một chiếc xe hổ thú kéo không người điều khiển, một ông già mặc áo xanh, tóc bạc, đang nằm lười biếng trên chiếc đệm mềm trong buồng xe. Trên tay ông ta là một chiếc túi kèn khôn, trong túi có vài chục bộ quần áo mới và mấy chục cân trà, cũng không biết ở đâu ra. Một lúc lâu sau, ông ta mới thận trọng bỏ túi kèn khôn vào trong ngực, miệng thì lẩm bẩm: "Tới thế nào, về thế ấy. Chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết mới có thể chặt đứt sự điều khiển của đạo trời. Đây cũng là sinh của ta, là đại đạo của ta. 10 năm, Tiểu U, anh đã trở về. Trung Quốc, Trần An ta đã về rồi."